Thứ Nguyên Chi Môn, chương 64, chương 64, chiến thuyền hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, thiên hạ vô song thành phía nam, bờ sông rộng lớn, lau sậy tùm lúc này neo đậu bên trên bờ sông là những con thuyền gỗ lớn dài gần đến 20, 30 mét có đến 5 chiếc như vậy, đáng nói là từ nó phát ra đinh tai thanh âm từ một nơi trên tàu phát ra từng cột khói không dứt. Nó gọi là thuyền hơi nước so với ngựa con nhanh hơn, trên sông bá chủ. Thiên An thân ảnh tay luồn vào Mộng Giao thân ảnh phiêu phù đến một chiếc tàu hơi nước, ngay khi đặt chân liền thả ra đi đến đầu thuyền, nhìn một tên thuộc hạ đứng bên cạnh bánh lái tàu gật đầu ra hiệu cho hắn. Phía sau Diễm Linh Cơ, Hồ Mỹ Nhân, Hồ Minh Châu mũi chân khẽ điểm than ảnh tung người đằng thân mà lên, nhanh chóng tiếp lên bong thuyền gỗ. Từ khi một trận ám sát của đám sát thủ xảy ra làm cho ba nữ cũng ý thức được có võ công tầm quan trọng, cho nên tại phòng trọng lực trong ra sức luyện tập. Nữ nhân cùng nam nhân so với thân thể trời sinh thì càng thêm mềm mại dẻo dai, các nàng khí lực nhưng không bằng nam nhân, bởi vậy ở khinh thân khéo léo võ công trên dưới công phu liền tất nhiên hội vượt xa nam nhân. Đồng dạng khinh công trình độ, một cái vóc người thon thả nữ nhân thực chiến lên, tốc độ nhất định phải so với đại nam nhân càng nhanh hơn. Lại trong phòng trọng lực luyện bắt chim khinh công, có thể nói thân pháp của ba nữ đều là hảo thủ. Cho dù là Thiên An nếu không có nội thiên địa, muốn đem ba nữ bắt được cũng phí rất nhiều thời gian. Đây là đại pháo cỡ nhỏ, Diễm Linh Cơ cất lời. Nàng thấy được hai bên vách thuyền lắp dựng các khẩu pháo mini kích thước 1,5 mét mà thôi, đáng nói là chiếc thuyền này lại không có cột buồm cũng chả có thủy thủ chèo thuyền, chỉ có thanh âm đinh tai nhất óc từ một nơi bên dưới khoang thuyền. Làm sao lại không thấy chàng đem ra lần trước thủy chiến? Hồ Mỹ Nhân nghi hoặc hỏi. Thiên An cười nói, đến giờ mới chế tạo xong, hơn nữa sư tử vô thỏ cần gì phải dùng toàn lực. Át chủ bài nên lưu lại, áp dụng tân tiến nhất động cơ chạy bằng hơi nước cùng cánh quạt kết cấu, không phải hai bánh xe vẩy nước hơi nước tàu thủy, quan trọng hơn nó còn kết hợp cả cơ quan thuật có các bánh răng cơ quan bên trong. Đại lượng cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc bởi các cổ máy hơi nước có thêm băng truyền chế tạo từ gỗ, đem lượng lớn gỗ được xẻ ra. Hải quân là thứ không thể thiếu trong đội ngũ quân binh của hắn, mà động cơ hơi nước chiến thuyền chính là thứ hắn hướng đến trang bị cho hải quân. Thân thuyền vẫn chưa đúc thép được bởi vì lượng thép còn chưa đủ nhiều đến mức độ đó. Vẫn là gỗ nhưng thay vào đó lại được lắp đặt các động cơ hơi nước bên trên. Rộng đến 10 mét dài 30 mét thuyền. Nhỏ nhưng có vỏ, bởi vì trên các ụ thuyền hai mạn sườn trên chính là bố trí 50 chiếc pháo mini cỡ nhỏ, là súng thần công hắn học theo cụ Hồ Nguyên Trừng chế tác mà thành. Thân súng dài 44 cm, nòng súng dài 5 cm, trục quay, thước ngắm, lỗ điểm hỏa, khối hậu. Trong đó khối hậu được đúc kín chứa thuốc nổ, nòng súng chứa những trái đạn, trục quay để điều chỉnh góc bắn, lỗ điểm hỏa để châm ngòi và thường được gắn thân bánh xe ở trục quay để cơ động. Đặc biệt các viên đạn có thể làm bằng đá tròn thay cho kim loại, tầm bắn lên đến 700 mét. Nhưng rơi vào tay Thiên An nó lại uy lực hơn so với các súng thần công của cụ Hồ Nguyên Trừng, khi đều là thép dòng đúc lấy thân súng nòng súng hợp thành 1 mét lại là nóng xoáy rảnh giúp tầm bắn chính xác và xa hơn gấp 2,5 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một người phải điều khiển các bánh lái thuyền thay vì binh sĩ phải chèo thuyền đã có các bánh lái kim loại do các động cơ hơi nước cung cấp có thể di chuyển, hoàn toàn không cần cánh buồm mượn sức gió để khởi động, còn lại có thể thao tác các khẩu pháo bắn trả địch nhân. Quan trọng hơn không chỉ có mỗi pháo các thùng tên được lắp đặt sẵn ở hai bên được cố định trên các thanh trượt, chỉ cần kéo cần bên dưới là các lò xo thép được tạo ra sẽ cung cấp lực bắn kinh người, trang bị đến tận răng. Lò xo thép được tạo ra thứ nhỏ bé này giúp ích rất nhiều trong mọi ứng dụng hàng ngày. Các lò xo thường có một vị trí cân bằng khi nghỉ, không có ngoại lực tác động, nhưng cũng có lò xo có nhiều vị trí nghỉ. Lò xo lý thường chuyển hóa toàn bộ công năng của ngoại lực khi tác động thành thế năng đàn hồi, và giải phóng toàn bộ thế năng này trở lại thành công cơ học khi không có ngoại lực. Thực tế, không có lò xo như vậy. Lò xo thực tế luôn tiêu hao một phần công năng ngoại lực thành nhiệt năng hay năng lượng khác không phục hồi được. Các thùng tên cơ quan chế tạo ra có thể lắp đến 50, 60 mũi tên hoặc lao nhọn trang trí vào. Chỉ cần kéo lấy cơ quan phát động công kích cùng một lúc, một người có thể thay cho 60 người bắn tên lấy từ nghỉ đại lượng chế tác bố trí ra chiến trường. Chỉ cần quân đội 1.000 người trang bị 1.000 thùng như vậy đầy đủ, cung tên cũng có thể mạt sát gấp 20, 30 lần thậm chí 100 lần quân địch. Lần trước không phải chàng cũng nói như vậy sao? Diễm Linh Cơ không hảo ý châm chọc nói. Ca ca, tỷ tỷ còn không mau đi. Mộng Giao nhịn không được lên tiếng. Được rồi, được rồi. Thiên An cười nói, nhìn chỉ Loli bên cạnh mình, tay vuốt lấy đầu tóc của nàng, ánh mắt ra hiệu cho một tên binh sĩ, lớn tiếng. Khởi hành, đã có mệnh lệnh rất nhanh những chiếc động cơ hơi nước thuyền gỗ nhanh chóng lên đường. ầm ầm tiếng động cơ vang lên, thuyền gỗ rẻ sóng nước lướt đi. Động cơ hơi nước khởi động so cánh buồm còn nhanh à, trên thuyền gỗ Hồ Trang kinh ngạc khi nhìn con tàu lăn bánh theo tên thuộc hạ điều khiển rời khỏi bờ sông cấp tốc chạy trên lòng sông, tốc độ khởi động so với dùng thuyền nhân lực chế tạo còn nhanh, đáng nói là không cần buồm lẫn nhân lực chèo chống. Còn phải nói thuyền này trang bị động cơ chạy bằng hơi nước khởi động cánh quạt bên dưới, tốc độ so cánh buồm nhanh rất nhiều, tốc độ lớn nhất đạt được là vận tốc là 30 km/h, tức 1 giờ có thể đi được 60 dặm, đã đủ cho Bách Việt tung hoành trên nước, chưa tầm bắn của pháo là 2000m. Thiên An cười nói, qua thật nhanh, so với thuyền trước đây Mộng Giao chơi còn nhanh hơn. Mộng Giao đứng trên mép thuyền cười lớn nói, ánh mắt tròn xoe đầy hứng thú quan sát cảnh vật xung quanh. Trên trời đã có khí cầu, dưới đất có đại pháo, giờ trên nước lại có chiến thuyền như vậy, còn gì có thể làm khó được Đại Việt. Hồ Minh Châu đi đến gần phụ thân của mình, khi nàng thấy được phụ thân nàng lảo đảo vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hẳn là dấu hiệu say sóng. Hồ Trang gương mặt có chút trắng khi lần đầu đi thuyền, đầu óc có phần lâng lâng, ngồi vội xuống một chiếc ghế gần đó, nhìn về con rể tài trí đã khiến cho hắn sợ hãi, mỗi một thứ hắn đem ra đều quá mức rung động. Va, áp va, áp va, áp va, Bos, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF7. Yo, Pet, URL, Wit, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chi binh chủng đều vượt qua nhận thức của mọi người, chả trách hắn có thể tự tin quét sạch thiên hạ nuốt Sở Diệt Tần, chỉ riêng chiến thuyền hiện giờ đã là bá chủ trên sông, bất cứ đội thủy quân nào đều là bùn nhão trước những chiến thuyền này, một khi trang bị nhân rộng lên liệu có cánh quân nào có thể ngăn được. Hiện giờ hắn cũng xem như là bá chủ đường thủy, hải chiến vô địch, khi mà thời đại này các nước láng giềng thuyền đều là đầu gỗ thuyền, vẫn là thuyền bồm cùng nhân lực chèo chống. Làm sao có thể so bì với động cơ hơi nước các bánh lại tự do chuyển hướng cộng với súng thần công trang bị trên thuyền đây? Cơ hồ chịu không nổi một kích, nếu tác chiến trên sông chính là bị đạn pháo hủy diệt nhấn chìm, chưa kể nếu trang bị pháo cối lên đó làm sao mà chịu được trước uy lực vượt thời đại đây? Chuẩn bị 1-2,3 châm hỏa, Mộng Giao nhớ được thứ gì liền hét lên, ra lệnh cho đám binh sĩ trên thuyền. Làm theo, Thiên An nhìn thấy đám binh sĩ lúng túng liền cười nói. Ngay lập tức những nhân viên trên 5 con thuyền tất bật trên tay bó đốt châm lửa, lấy các súng thần công phía sau, đem dây mồi đốt cháy. Đặc biệt vị trí tay họ lại xuất hiện một đôi tai nghe hiện đại được đeo lên, là do Thiên An cố ý tạo nên để bảo vệ lỗ tai cho các binh sĩ, có vải bông cùng kim loại bọc ngoài trùm kín vị trí lỗ tai, tránh tổn thương màn nhĩ khi di chứng về sau. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, ầm, ầm, ầm, ầm, liên miên sấm rền, thanh âm bọt nước tung tóe vang lên không dứt, ngay khi các viên đạn bằng đá bay ra từ các nòng sẵn doành, đem mặt nước bắn thành từng các cột nước, cây cối hai ven bờ sông đổ dạp gãy đổ, bụi mù gãy đổ thân cây, chim chóc tán loạn bay lên bầu trời, những binh sĩ lẫn vị khách trên thuyền đều rung động không thôi khi chứng kiến uy lực của những chiến thuyền này phô triển. Trên trời ta có không quân tác chiến, trang bị những khẩu súng ngấm có thể bắn xa đến 3 km, tướng lĩnh nào có thể thoát được. Dưới đất ta có kỵ binh tinh nhuệ trang bị súng thần công. Lại có pháo binh yểm trợ thành trì, nào đội quân nào có thể ngăn được bước chân Bách Việt, dưới nước ta có hải quân thủy chiến vô địch. Cho dù 7 nước liên hợp thì thế nào, ai có thể cản được. Hai tay bịt lấy tay nhỏ cho cô muội muội của mình, nhìn mưa đạn bắn phá ra xung quanh, sóng nước dậy sóng không ngừng. Trên mặt sông cũng đã thấy từng bãi huyết đỏ, xác cá nổi lên sau những quả đạn pháo rơi xuống. Việc trước mắt là ổn định Đại Việt, căn cơ vững chắc mới có thể tranh bá thiên hạ, thời gian tới các nàng phải vất vả rồi. Thiên An xoay người lại nhìn ba nữ nhân của mình. Hơn ai hết hắn biết rõ sở hữu trong tay vũ khí mạnh mẽ, sát thương lớn có thể công hạ được bất cứ tòa thành vững chắc nào. Chỉ cần đại quân hắn xuất chinh công phạt tất sẽ thắng. Nhưng nếu thật hắn làm như vậy, chỉ e thống nhất được Trung Nguyên xong không lâu sau đế quốc liền sụp đổ. Chỉ có đánh vững căn cơ bộ máy thành một thành lũy kiên cố, sau đó lại vươn các xúc tu ra chậm rãi cắn nuốt thôn phệ lãnh thổ. Ăn chậm no lâu, một phần cái đế quốc hắn dựng lên tư tưởng hoàn toàn cách biệt với thời đại này. Dân chúng muốn thích nghi cần phải có thời gian để tiếp nhận. Cách chương.